One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Cố chấp Tashiji, Smoker, theo cùng với chính mình trong lòng chính nghĩa đi xuống. Hy vọng ngươi có thể càng ngày càng mạnh, không đơn thuần là thực lực. Mục nát hải quân, cũng cần như ngươi vậy chính nghĩa chi sĩ. Được rồi, ta cũng nên đi. Hút xong một cây xì gà, Zoro vỗ sợ Smoker đầu vai, đứng dậy, khiêng ba cây trường kiếm, cất bước hướng nơi xa cảng đi tới. Nami, các ngươi cũng đã an toàn chứ? Theo thời gian để tính, Zoro cảm thấy Nami phì ba bọn họ lúc này đã an toàn ly khai. Đã không có ràng buộc, hết thảy đều dễ nói. Mặc dù không địch lại, bị Aokiji bắt lại, Zoro cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh ra thiên mà đến. Đại địa phảng phất trong nháy mắt bị một mảnh vải đen che khuất một dạng. Trên mặt đất vạn vật, trong nháy mắt bị hãm hại ảnh cắn nuốt hết. Ngẩng đầu nhìn một cái, Zoro khẽ nhíu mày, thời tiết muốn thay đổi. Bầu trời nùng vân rậm rạp, hắc vân cuồn cuộn, tiếng gió bên tai gào thét, lãnh phong như băng đao một dạng, quát gương mặt đều trận trận đau đớn. Cuồng phong càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, kèm theo từng đạo đột nhiên kinh lôi thiểm điện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lốc chấn mưa rào xối xả, hạt mưa bùm bùm băng bạc một dạng không được từ bầu trời trút xuống rơi đập. Rất nhanh Zoro liền xối thành ướt sũng, kéo ướt nhẹp thân thể. Từng bước một, Zoro chậm rãi hướng cảng đi tới. Nhìn Zoro dần dần đi xa thân ảnh, Smoker có chút mê man. Hắn vì sao đối với mình nói như vậy mấy câu nói? Mục nát hải quân, lẽ nào hắn biết cái gì rồi? Aokiji nếu gặp qua hắn, vì sao hắn còn có thể như vậy tiêu dao? Aokiji vì sao không có bắt hắn? Trong đầu một cái lóe ra không ít nghi vấn. Smoker nhíu mày, làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng là, thân thể gặp Zoro Luffy kinh thiên nhất kích, để hắn khó có thể đứng dậy đuổi kịp. Nếu không, chắc chắn sẽ không để Zoro như vậy buông lòng từ trước mắt trốn. Tuy là thân là tự nhiên hệ năng lực giả, nhưng lúc này Smoker, năng lực còn xa xa không có mở rộng đến mức tận cùng. Đối mặt Zoro Luffy trí cường hợp thể kỹ năng, cũng là bất lực. Đi tới, Zoro bỗng nhiên dừng bước. Phía trước cách đó không xa đường phố trung ương, một cái nhìn như nhu nhược thân ảnh, mặc cho cuồng phong thổi đến, mưa xối xả rơi, như trước cố chấp mà kiên định đứng ở nơi đó, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Y phục trên người sớm bị mưa lớn xối dán thật chặt ở nhu nhược trên thân thể mềm mại đầy đặn ngực bộ phận, lồi lõm thân thể có thể thấy rõ ràng. Nước mưa theo cái kia đông lạnh hồng khuôn mặt nhỏ xuống ở trước ngực, theo cái kia mê người vẻ bề ngoài chảy vào tiết bạch trên thân, thật to trên tấm kính treo đầy bọt nước. Cuồng phong thổi qua, nhu nhược thân ảnh đong đưa theo gió, tựa như lúc nào cũng khả năng thổi ngã giống nhau, khiến người ta lo lắng. Xảy ra yêu thương chi tâm, người muốn làm gì? Zoro cười khổ một hồi, cái này Tashiji làm sao như vậy tùy hứng, tổng truy cùng với chính mình cần gì phải? Chẳng lẽ muốn ngâm nước chính mình? Căn cứ trong đầu sâu trong linh hồn ký ức, Zoro cảm thấy chỉ có một cái như vậy lý do tương đối hợp lý. Người vì sao ẩn núp ta? Tashiji cắn chặt môi, ngửa đầu, thật chặt chành thị Zoro. Trong giọng nói tràn đầy u oán cùng không cam lòng. Dường như Zoro làm qua cả người lẫn vật không bằng chọc thiên thần cùng căm phẫn sự tình giống nhau. Người là hải quân, ta là hải tặc tránh hải quân, có vấn đề gì không? Lẽ nào ngươi cho rằng hải quân hải tặc có thể chắp tay, ấp ấp ôm một cái, cùng một chỗ thân thiết mới tốt sao? Zoro sang sảng cười, mở miệng trêu ghẹo nói. Ngươi, chỉ vào Zoro, Tashiji hận hận dậm chân, giọng nói bị kiềm hãm, bị Zoro mấy câu nói, thẹn thùng không biết nên nói cái gì. Còn có việc sao? Không có việc gì ta liền đi. Người cũng bị ngốc đứng ở chỗ này, cũng không sợ cảm lạnh. Zoro cũng không muốn ở chỗ này dây dưa thời gian. Nói xong, tiếp tục cất bước mà đi. Ngươi, Zoro, ngươi thu tay lại đi. Không muốn khăng khăng một mực. Làm hải tặc không có kết quả tốt. Aokiji đã tới. Ngươi chính là đầu hàng đi. Tashiji quật cường nhìn Zoro. Ôn nhu khuyên nhủ. Làm sao? Hải tặc trong mắt ngươi. Chính là chỗ này vậy bất kham sao? Đã như vậy, ngươi còn theo ta phí cái gì nói? Thẳng thắn bắt ta không được sao? Để cho ta đầu hàng. Tuyệt đối không thể. Zoro nhướng mày. Bất mãn sáng ra khỏi bảo kiếm. Tashiji còn thật thú vị. Khuyến chính mình đầu hàng. Chính mình lại không làm gì sai. Đầu cái gì hàng? Hướng người nào đầu hàng? Người giết nhiều như vậy hải quân. Còn giết Thiên Long Nhân. Hải quân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng lại sai đi xuống. Tashiji đau lòng thở dài. Tiếp tục tầng tầng không ngớt khuyên nhủ. Câm miệng. Chuyện của ta. Không cần ngươi quan tâm. Trong mắt ngươi. Không nghĩ tới ta sẽ không chịu được như thế. Ngươi là hải quân. Tránh nghĩa hải quân. Ta là bại hoại. Ta ác hải tặc. Ta đã cứu ngươi một mạng. Ngươi đã đâm ta một kiếm. Chúng ta huề nhau. Từ nay về sau. Ngươi ta trong lúc đó. Lại không có cái gì liên quan. Hoặc là hôm nay ngươi tránh ra. Hoặc là hôm nay chúng ta đánh một trận. Ngươi xem coi thế nào. Bị Tashiji như vậy tầng tầng không ngớt răn dậy. Tựa như mình tựa như cái kia thập ác bất xá ác nhân giống nhau. Làm cho Zoro rất là khó chịu. Cái này Tashiji, ngươi là ngây thơ đâu? Vẫn là ngây thơ đâu? Vẫn là ngây thơ đâu? Ở nàng tâm lý, lẽ nào liền đơn thuần cho rằng hải quân là hảo, hải tặc là xấu sao? Cái này đầu óc, cả ngày đang suy nghĩ gì? Cùng Smoker cùng một chỗ. Làm sao vẫn như thế bất khai khiếu? Được, ngươi đã không chịu thu tay lại. Ta cũng chỉ có thể bắt ngươi trở về. Zoro, ta là thật tình vì tốt cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Vừa nói, Tashiji cắn răng một cái. Xinh đẹp tuyệt trần trong con ngươi hiện lên một tia dứt khoát. Trong tay tiểu dạ Seager đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một hồi bọt nước. Hàn quang lóe lên, theo cấp tốc vọt tới trước thân ảnh, thẳng đâm về phía Zoro. Zoro mỉm cười, hơi một cái rời qua một bên, liền ung dung tránh thoát Tashiji công kích. Tashiji liên tiếp công ba chiêu. Zoro chỉ là dựa vào nhanh nhẹn thân pháp né tránh, cũng không có ra chiêu. Ba chiêu qua đi, Zoro ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống dưới. Một cái mây tung trong nháy mắt vọt tới Tashiji phụ cận. Tashiji cả kinh, không nghĩ tới Zoro thân pháp nhanh như vậy. Ở Tashiji sững sờ một sát na, Zoro song kiếm phía sau lưng, chém xéo về phía trước, vừa muốn thi triển hổ săn bắn, nhưng là, làm xuất kiếm một sát na, nhìn Tashiji cặp kia thanh minh chấp nhất đơn thuần khả ái con mắt. Chẳng biết tại sao, Zoro trong lòng một hồi không đành lòng. Bỗng nhiên đem chiêu thức mạnh mẽ bảo vệ, tuy là mạnh mẽ thu chiêu, đối với mình thân thể sẽ có rất mạnh phản vệ. Có thể Zoro vẫn là cắn nha tướng kiếm cứng rắn sinh thu hồi lại. Ngươi không phải của ta đối thủ, chờ ngươi về sau trở nên mạnh mẽ, chúng ta lại đánh. Zoro thở dài, đem bảo kiếm để vào vỏ kiếm bên trong, vòng qua Tashiji, trực tiếp tiếp tục cất bước đi về phía trước. Ngươi ở thương cảm ta là nữ nhân à? Ngươi tại sao muốn nhục nhã ta như vậy? Rõ ràng có thể thắng ta. Thẳng thắn giết ta được rồi. Vì sao như thế dằn vặt ta? Tashiji ngẩn một hồi. Lần nữa đuổi theo. Vẻ mặt quật cường tự tay ngăn cản Zoro. Trong miệng bất mãn nói. Nước mắt hỗn tạp nước mưa theo êm dịu gò má không được chảy xuôi. Tashiji cặp kia u oán quật cường con mắt. Để Zoro trở nên đau đầu. Nữ nhân này lẽ nào thuộc kẹo da trâu sao? Cần gì phải luôn là quấn cùng với chính mình không thả? Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.